Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, quyết đấu. Rất nhanh, võ đài chiến liền bắt đầu rồi. 7.200 người từng nhóm quyết đấu. Người thắng lưu lại, người yếu đào thải, không ngừng tiến hành quyết đấu. Mãi đến tận còn lại 900 người làm dừng. Cuối cùng, 1.000 cái hư nghĩ vũ trụ công ty thành viên hạch tâm tiêu chuẩn bị định đi. Giờ khắc này, hư nghĩ vũ trụ trên quảng trường thủy tinh, 1.000 tên chân chính thiên tài tuyệt thế đứng bình tĩnh đứng thẳng. Ngước nhìn phía trên trong hư không đạo kia bóng người màu xanh. Rất tốt, chúc mừng các vị gia nhập ta hư nghĩ vũ trụ công ty. Trở thành thành viên hạch tâm một trong. Cửu kiếm tôn giả trên cao nhìn xuống. Ta hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng. Tổng cộng chia làm tứ đại bí cảnh. Địa vị từ cao xuống thấp phân biệt là nguyên thủy bí cảnh, thái sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh cùng với mạt thế bí cảnh. Này tứ đại bí cảnh, bất luận là địa vị vẫn là đãi ngộ, đều có khác nhau một trời một vực. Tiếp đó, hư nghĩ vũ trụ hệ thống sẽ từ lúc trước võ đài chiến bên trong thắng được 900 người bên trong, tuyển ra mạnh nhất 100 người, cùng trước thí luyện tháp xếp hạng thứ 100 tuyển thủ đồng thời. Tiến hành một chọi một quyết đấu, dựa vào chiến tích xếp hạng, quyết định các người thuộc về cái nào bí cảnh. Cho tới còn lại 800 người, trực tiếp trở thành mạt thế bí cảnh một viên. Giao, lời vừa nói ra, nhất thời trên quảng trường sôi sùng sục. Cái gì? Để hư nghĩ vũ trụ tuyển ra mạnh nhất 100 người. Những người khác trực tiếp tiến vào kém cỏi nhất mạt thế bí cảnh. Này không công bằng, hư nghĩ vũ trụ làm sao phán định cái nào 100 người là mạnh nhất? Ngay cả so tài đều không thể so, trực tiếp để hư nghĩ vũ trụ hệ thống chọn. Không công bằng, đúng, không công bằng. Nhất thời, trên quảng trường kia hơn 900 người đều là kêu gào lên. Đối với hư nghĩ vũ trụ công ty quyết định biểu thị kháng nghị. Ngậm miệng, đều ngậm miệng lại cho ta. Một bên, những cái kia bất hủ đều là sầm mặt lại, trực tiếp quát khẽ, tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Hư nghĩ vũ trụ công ty quyết định, há lại là các ngươi có thể bàn bạc. Tất cả mọi người bị bất hủ khí tức kinh sợ, thế nhưng trên mặt y nguyên biểu lộ ra không phục vẻ. Có ai bất mãn ta hư nghĩ vũ trụ công ty phương án? Có thể lựa chọn lui ra, không có bất cứ vấn đề gì. Đang lúc này, giữa bầu trời, cửu kiếm tôn giả âm thanh phát ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Tiếp theo câm như hến, quá ác rồi, không phục, đi chính là, ta hư nghĩ vũ trụ công ty tuyệt không để lại ngươi. Đây chính là năm đại bá chủ một trong, tuyệt đối thô bạo, quản ngươi nhiều thiên tài, không phục tùng, hoàn toàn có thể rời đi, tuyệt không lạ gì ngươi. Như vậy một tỏ thái độ, tất cả mọi người cũng không dám có dị nghị rồi, lưu lại chí ít còn có thể gia nhập mạt thế bí cảnh. Sau đó nói không chắc còn có cơ hội vùng lên, nhưng là một khi rời đi, vậy thì thật không còn gì cả rồi. Rất tốt, như vậy các ngươi là đồng ý rồi. Cửu kiếm tôn giả nhìn phản ứng của mọi người, gật gật đầu. Tiếp đó, bị chọn được kia 100 người, giả lập hệ thống rất nhanh sẽ thông báo cho các ngươi. Cho tới không có bị tuyển chọn, có thể rời đi hư nghĩ vũ trụ rồi. Lần này tỉ thí, người thứ 101 đến người thứ 200. Sẽ cùng trước kia 800 người đồng thời tiến vào mạt thế bí cảnh, đồng thời thu được 10 hỗn nguyên đơn vị khen thưởng. Người thứ 11 đến người thứ 100 sẽ tiến vào thiên địa bí cảnh, thu được 100 hỗn nguyên đơn vị khen thưởng. Người thứ 3 đến người thứ 10 sẽ gia nhập thái sơ bí cảnh, thu được 1.000 hỗn nguyên đơn vị khen thưởng. Cho tới người thứ nhất cùng người thứ 2 sẽ tiến vào nguyên thủy bí cảnh, đồng thời được 10.000 hỗn nguyên đơn vị khen thưởng. Nguyên bản mỗi một giới thiên tài chiến, nguyên thủy bí cảnh tiêu chuẩn chỉ có một cái. Thế nhưng xét thấy năm nay thiên tài chiến tình huống đặc thù, bởi vậy nhiều cho một cái tiêu chuẩn. Cửu kiếm tôn giả nói xong, thân hình lóe lên liền trực tiếp biến mất, lưu lại 1000 người hai mặt nhìn nhau. Khen thưởng rất phong phú, tất cả mọi người đều là trong lòng hừng hực. Phải biết bình thường một tên giới chủ, toàn bộ dòng dõi cũng chính là 10 hỗn nguyên đơn vị trái phải. Một tên mạnh mẽ bất hủ, cũng là nắm giữ 10000 hỗn nguyên đơn vị trái phải tài sản mà thôi. Này trong 1000 người, kém cỏi nhất, cũng có thể được một tên giới chủ toàn bộ dòng dõi. Mạnh nhất người thứ nhất cùng người thứ hai, tắc có thể nắm giữ sánh ngang phổ thông bất hủ tài sản. Ở thời gian sau này, hư nghĩ vũ trụ căn cứ kia 900 người trước ở trên võ đài biểu hiện. Dựa theo chính mình tiêu chuẩn, tuyển ra thực lực mạnh nhất 100 người. Xét thấy hư nghĩ vũ trụ công ty cứng rắn thái độ, cũng lại không ai dám biểu lộ ra bất mãn tâm tình. Thêm vào bố La Lâm đám người, này tổng cộng 200 người, sẽ thông qua quyết đấu, đến quyết định chính mình sẽ tiến vào tứ đại trong bí cảnh người nào. Trên quảng trường Thủy Tinh, bố La Lâm chờ sắp tiến hành quyết đấu 200 người tập hợp lại cùng nhau. Mà mỗi người bọn họ vũ trụ quốc các bất hủ cũng là đều đang tràng. Vô thanh vô tức gian, cửu kiếm tôn giả bóng dáng chậm rãi từ trong hư không hiện lên. Nhìn mọi người bóng dáng, lộ ra mỉm cười, gặp qua tôn giả, tất cả mọi người đều là cung kính nói. Được rồi, thi đấu bắt đầu đi. Cửu kiếm tôn giả khẽ gật đầu sau, một tay phất lên, trong nháy mắt, Thủy Tinh giữa quảng trường liền xuất hiện 100 tòa thật to võ đài. Hai người các ngươi 100 người, 2-2 một tổ, hư nghĩ vũ trụ sẽ căn cứ thực lực của các ngươi. Lựa chọn tốt nhất xứng đôi phương thức, ngày hôm nay, sẽ quyết ra tất cả mọi người thứ tự. Rất nhanh, bố La Lâm bọn người là thu đến cổ tay trên màn ảnh hư nghĩ vũ trụ phát tới tin tức. Tạp Lạc Ma đến từ Lôi Uyên vũ trụ quốc, bố La Lâm cười nhạt, chưa từng nghe nói, nghĩ đến thực lực chẳng mạnh đến đâu, đối thủ của hắn, ở trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện, hẳn là một cái diễn viên quần chúng nhân vật, phòng trừng ở 200 người bên trong thuộc về yếu kém cấp độ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải gặp gỡ Bá Lan, bất kỳ người nào khác đều sẽ không đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Hắn hoàn toàn không sợ. Mọi người khác giờ khắc này cũng đều là biết được chính mình đối thủ. Trên mặt thần sắc không giống nhau. Xong, ta lại gặp gỡ Càn Vu vũ trụ quốc người điên kia. Một tên mọc ra tinh linh lỗ tai thanh niên tuấn mỹ sắc mặt khó coi. Đối thủ của hắn là La Phong. Đối phương ở thí luyện tháp phân đoạn nhưng là một đường xông đến tòa thứ 6 thí luyện tháp tầng. Thứ nhất, thực lực e sợ xa cao hơn nhiều hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy thực sự là xui xẻo. Ha ha, Kham Bố dĩ nhiên đụng với tử thần Bá Lan. Thực sự là rất bi thảm. Mấy người vây quanh một tên một mặt khổ tướng thanh niên cười ha ha. Tạp Lạc Ma người này cũng một dạng xui xẻo. Bắt đầu liền gặp gỡ cái kia sát thần. Có người nhìn có chút hả hê nói. Tử thần Bá Lan, sát thần bố La Lâm. Hai người này là công nhận. Mọi người bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người này đem sẽ trở thành lần này thiên tài chiến đệ nhất và thứ hai. Nếu như nói một đôi này một quyết đấu, mọi người cực không muốn gặp phải người. Tuyệt đối là hai người này, những người khác, một chọi một lời nói, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Thế nhưng gặp phải hai người này, hầu như 99% người đều cảm thấy, chính mình là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Tuyển thủ mời tới võ đài. Đang lúc này, giả lập hệ thống hướng về mọi người tuyên bố thi đấu lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người đều là thân hình lấp lóe, liền đi đến trên lôi đài. Vô hình rào chắn năng lượng xuất hiện, đem võ đài bảo vệ. Bắt đầu, trong nháy mắt, 100 tòa trên võ đài, chiến đấu kịch liệt bắt đầu bạo phát, mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng không ngừng chấn động. Đệ số 70 võ đài, sát thần, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đối diện, da rẻ đen kịt như mực, đỉnh đầu có một cái màu bạc một sừng tạp lạc ma trầm giọng nói. Đừng nói nhảm rồi, Bố La Lâm một tay cầm lục đạo quyền trượng, lộ ra vẻ mong mỏi. Không ra tay nữa, ngươi liền không có cơ hội rồi. Tên ghê tởm, tạp lạc ma gầm nhẹ, lập tức quanh thân bắt đầu phun trào mạnh mẽ nguyên lực. Ta tạp lạc ma cũng không phải hời hợt hạng người, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đòn mạnh nhất. Hắn quát to một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, trong nháy mắt, đầy đủ hơn 1000 đạo to lớn lưỡi dao xẹt qua hư không. Giống như pháo hoa nổ tung, tiếp ta mạnh nhất một đao, hoa váng, hơn 1000 đạo khủng bố ánh đao, dường như cánh hoa tản ra, tung bay ở toàn bộ trên võ đài. Không chỗ tránh được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.